Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, Best thời gian 11/20. Tại Chelsea cân bằng tỷ số điểm số sau, trên trận thế cuộc xuất hiện lần nữa cục diện bế tắc. Nhưng lần này chưa từng xuất hiện song phương đều tại giữa sau trận khống chế bóng thỉnh thoảng. Thăm dò tiến công gửi hy vọng đối thủ phạm sai lầm, mà là tại giữa trận bố trí xuống trọng binh bắt đầu rồi chân ướt chân ráo chiến đấu. Best chuyện đương nhiên trở thành rồi Chelsea cầu thủ chăm chăm phòng trọng điểm mục tiêu. Đặc biệt ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi Mourinho nhắc nhở điều kiện tiên quyết. Đối phương vẫn là tại phản kích có ích tiêu sái uyển chuyển tư thế đưa ra chí mạng truyền bóng. Văng lên cỏ vụn không nghiêng lệch bay vào Best trong miệng. Liên tục lật ra ba cái lăn sau hắn nằm dạp trên mặt đất. Trong miệng nhai nhai, cảm giác có chút đắng. Đích, Atkinson rốt cục có chút nhìn không được rồi. Trên khán đài vang lên phô thiên cái địa tiếng suỵt. Duas, cái từ này liên tiếp truyền vào Rooney trong tai để sắc mặt hắn cực kỳ khó coi Atkinson cho. Phạm quy Rooney đưa ra rồi một chương thẻ vàng. Một phút đồng hồ sau, Mourinho dùng Oscar thay đổi rồi ru mập. Mà MU bên này cũng làm ra rồi điều chỉnh. Pochettino duy nhất một lần đổi cái hai cái người. Ashley Young thay đổi rồi lâm vào Chelsea cơ bắp bầy bên trong Thomas Müller. Gift thay đổi rồi toàn trường đê mê Pogba. Pogba còn cần ma luyện. Mùa giải trước hắn phàn nàn không thể tại Van Gaal dưới tay đánh lên chủ lực. Đây là có nguyên nhân. Motson như thế lời bình. Vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ. Hắn đều không cầm ra làm cho người tin phục biểu hiện. Mặc dù hắn có toàn trường cao nhất qua người số lần. MU lão nhân bên trong. Best cảm xúc phức tạp nhất chính là mới vừa lên trận Young truyền thụ cho. Tên này là không đến thời điểm then chốt không dũng cảm mà cái kia loại. Có điểm giống hiện tại Arsenal, đánh mặt hình tiền vệ, Giroud. Liên tục mấy cái trận đấu mùa giải đều biểu hiện đê mê. Nhưng là vừa đến hợp đồng năm, Young giáo sư liền đến sức lực rồi. Sau đó câu lạc bộ lập tức cho hắn mới hợp đồng. Đáng tiếc 2013 năm, Ashley Young không phải hợp đồng năm. Best mấy lần thăm dò cùng Young giáo sư đánh ra phối hợp. Kết quả hoặc là truyền chạy không ăn ý, hoặc là truyền đi bóng mất tung ảnh. Ashley Young một cước chẳng có mục đích truyền trong đưa bóng đưa cho Chelsea hậu vệ. Best lập tức đổi phương hướng, ý đồ từ Ivanovic bên kia mở ra lỗ hổng. Nhưng siêu cấp Ivan mặc dù tiến công phi thường cường liệt, nhưng là đá trung vệ xuất thân. Phòng thủ tương đương cường ngạnh, liên tục hai lần từ Giggs dưới chân cắt bóng. Không thể không thừa nhận, Mourinho dạy dỗ phòng thủ trình độ có thể xưng nhất tuyệt. Cái này ý nghĩ từ Best đầu óc bên trong chợt lóe lên. Còn có sau một câu, dạy dỗ tiến công trình độ đó là vương nhỏ hai qua năm. Một năm không bằng một năm, mặc dù không nói ra miệng. Nhưng Best cảm giác chính mình có thể là thuộc quạ đen. Chelsea lại vào bóng rồi. Thứ 74 phút đồng hồ, Eden hiện ra rồi hắn cao siêu lừa bóng năng lực. Hắn bên trong thu đến trung lộ tiếp vào Matic chuyền bóng. Đầu tiên là liên tục hai lần gia tốc gấp dừng lại hất ra rồi Best. Sau đó một đường ngậm tăm tật tiến nhẹ nhõm qua rơi mất Phil Jones. Valencia không dám nhào lên, đường biên Ashley cầu chính tại cao tốc trước cắm, mà Young giáo sư chưa có trở về phòng. Thomas Müller tốt xấu còn trở về chạy, Ashley Young thế mà đều không trở về phòng. Best cắn răng nghiến lợi ra tốc trở về chạy, trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Khó nói không phải là nhà giàu đội bóng cầu thủ so bình thường câu lạc bộ cầu thủ càng cố gắng sao? Đối mặt trên đỉnh đến Evan, Eden không có tiếp tục qua người mà là nghiêng nhét cấm khu phía bên phải. Tiếp vào bóng ra là một đường cuồn cuộn mà tới Ivanovic. siêu cấp Ivan, đeo đao hậu vệ. Chiêm Tuấn khẩn trương nhìn màn ảnh. Ivanovic lần này không có lựa chọn sút gôn, mà là trực tiếp dẫn bóng ra tốc xuống nền. Tại Evra phòng thủ xuống đại lực ngang quất trúng đường. Truyền trong, Evan, đây là, Motson khóe miệng giật một cái. Drogba, Dijena nhào đi ra rồi. Evan giải vây, Guo, Uruguay tiền vệ Edinson Cavani đánh vào rồi hắn đi vào Chelsea hạt thứ nhất vào bóng. Bên trong cấm khu hỗn chiến, MU phòng thủ đơn giản chính là nghiệp dư trình độ. Dijena quá xui xẻo, lớn cấm khu bên ngoài Bess im lặng nhìn lấy ủ rũ quỳ gối trên bãi cỏ Evan. Dạng này cũng có thể à? Ivanovic truyền trong bóng không có tìm được Drogba hoặc là Cavani. Evan tạp vị giải vây, kết quả đem bóng đá đến Smalling trên lưng phản bắn trở về. Drogba mặc dù già rồi, nhưng là phản ứng so những người khác càng nhanh, lập tức lên chân bắn phá. Dijena không thể tưởng tượng nổi dùng chân đưa bóng ngăn cản đi ra. Bóng ra lần nữa rơi xuống Evan bên người. Vị này Ireland trung vệ chuẩn bị truyền dài giải vây, kết quả đá thử rồi. Bóng ra quỷ dị không có bay ra cấm khu, mà là bay về phía Evan sau lưng. Cavani vui vẻ nhận đại lễ đưa bóng đưa vào rồi khung thành. Dijena coi như biến thân ba đầu sáu tay vậy không cách nào. Tê liệt, về sau cái khác đội bóng có thể học chiêu này rồi. Đá với MU tế ra hai cái cao trung phong. Sau đó đường biên truyền trong. Sau trận truyền xa hướng treo ở. Evan sai lầm. Sau đó vào bóng. Đơn giản chính là Arsenal thứ 2 à. Cũng không biết rõ MU có thể hay không mua đến On The Way Real. Evan thật sự là không có tác dụng lớn. Mặc dù thân thể điều kiện xuất sắc. Không thiếu kinh nghiệm. Hơn nữa còn là thành tích cao. Nhưng tâm lý năng lực chịu đựng quá kém. Bên sân Pochettino hai tay che mặt. Vài giây đồng hồ bên trong liên tục hai lần chí mạng giải vây sai lầm dẫn đến mất bóng. Cái này khiến đã từng Argentina quốc gia đội chủ lực hậu vệ cảm thấy mất mặt. Tranh tài còn không có kết thúc. Bess vỗ vỗ tay cao giống nói, Evan, treo lên tinh thần đến. Muốn đứng cao hơn nhất định phải kinh lịch tất cả những thứ này. Không để ý tới không hỏi còn mặt ủ mày trao Evan. Bess cấp tốc tìm tới trước trận mấy cái tiến công cầu thủ bàn giao rồi vài câu. Ryan, đợi chút nữa cho ngươi tín hiệu. Nếu như Ivanovic đi lên phía trước, ngươi đi phía sau hắn, ta sẽ cho ngươi đưa bóng. Phía sau hắn, Gibbs gật gật đầu nhưng trong lòng do dự. Hắn vậy hiểu rất rõ Mourinho. Trọng yếu như vậy tranh tài một khi dẫn trước rất có thể sẽ tế ra xe buýt chiến thuật. Huống chi không có bao nhiêu thời gian. Có cơ hội liền lập tức truyền trong. Đối phương đỉnh đi ra ngươi đem bóng đưa cho Evra. Perchis, mặc kệ Ivanovic trước cắm đến đâu. Ngươi khoảng cách Ryan không nên quá xa. Tùy tươi tiếp ứng, Bess mồm mép trên dưới lật bay. Lôi kéo Griezmann nói, Anthony. Người cùng Closer tại thời khắc mấu chốt đều muốn xuất hiện tại cấm khu bên trong. Nếu như không có cơ hội trực tiếp sút gôn liền truyền về. Ta sẽ ở lớn cấm khu bên ngoài. Griezmann còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bess tiến hành lâm tràng. Chiến thuật hơi điều, do dự nhìn về phía bên sân huấn luyện viên tổ. Pochettino không có lên tiếng âm thanh. Miguel cao giống lên âm thanh. Nghe Bess. Bess trong lòng ấm áp, còn có cơ hội, ta tuyệt sẽ không thua cái kia người Bồ Đào nha. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ bóng đá bắt đầu rồi càng thêm sục sôi hò hét. Nhanh tiết tấu tiếng vỗ tay vang vọng sân Old Trafford. Liên quan tới MU tranh tài thời khắc cuối cùng, Premier League có cái rất có tiếng tăm từ ngữ. Ferguson thời gian. Chiêm Tuấn liếm liếm bờ môi. Đây là chỉ Ferguson đội bóng thường thường có thể tại tranh tài thời khắc cuối cùng lấy được mấu. Chốt vào bóng. Hiện tại là sau Ferguson thời đại. gần nhất hai cái trận đấu mùa giải MOI cùng Van Gaal dạy học. MU 10 phút cuối cùng vào bóng đếm một chung chỉ có 8 hạt. Số liệu này là Premier League 5 người đứng đầu bên trong thấp nhất. Trương Lục cúi đầu nhìn lấy tư liệu, nhưng là Best thường xuyên tại tranh tài giai đoạn sau cùng trợ giúp đội bóng lấy được vào bóng. Từ Blackburn đến Wolfsburg, lại từ Schalke 04 đến Hotspur. 10 phút cuối cùng kiến tạo thêm vào bóng bình quân mỗi trận đấu mùa giải đều có gần tới 10. Cái, có lẽ về sau chính là Best thời đại hoặc là Best thời đại. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục mang theo cái này loại chờ đợi nhìn chằm chằm màn hình. Nhưng Best không nhanh không chậm khống chế tiết tấu. Chỉnh thể trận hình cũng không có quy mô ép lên. Tựa hồ tại chờ đợi cái gì? Mourinho lần này thật không có tế ra xe buýt chiến thuật. Có thể là bởi vì Abu chính tại trong bao xương xem so tài nguyên nhân. Best lần lượt thăm dò tính đưa bóng chuyển vận đến trước trận. Lần lượt quan sát Ivanovic vị trí chạy. Cái này người Serbia thế mà không đi về phía trước. Ngẩng đầu nhìn một chút. Đã là toàn trường thứ 84 phút đồng hồ rồi. Best chần chờ muốn hay không quy mô ép lên. Nhưng đúng vào lúc này, Yang giáo sư lập công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.